tiếp theo tự mình dùng tay vắt sữa, nhất thời một mảnh sữa tươi tuyết trắng chảy xuống. Một trận tiếng cười thanh thúy phát ra từ cái miệng nhỏ của Thiên Nguyệt Triệt, một mâu kim sắc lóe quang mang, thú vị nhìn Nặc Kiệt, người này có chút ý tứ. Nhưng không ngờ trên người của hắn cũng có một đạo quang mang thú vị nóng rực theo dõi, khóe miệng nam nhân đồng dạng nở nụ cười. Tâm chấn động mạnh một cái, Thiên Nguyệt Triệt khẽ ngẩng đầu đối diện với ánh mắt của Thiên Nguyệt Thần, ở nơi mục mâu thâm thúy không thấy đáy. Thiên Nguyệt Triệt nhìn rõ ràng bóng dáng của mình, nhưng tầm mắt Thiên Nguyệt Thần quá mức, lột trần cùng bá đạo, khiến cho tim của hắn phảng phất bị khống chế. Nam nhân này phát hiện cái gì sao? Tuét cái miệng nhỏ nhắn hướng phía Thiên Nguyệt Thần bày ra quang mang rực rỡ nhất, giơ lên bàn tay nhỏ bé vỗ vỗ gương mặt tuấn tú của Thiên Nguyệt Thần. Bàn tay to bao trùm lên tay nhỏ bé, thanh âm trầm thấp từ đôi môi khêu gợi Thiên Nguyệt Thần nhả ra. Hoàng Nhi cũng biết phụ hoàng đang suy nghĩ gì sao? Ân, hai mắt Thiên Nguyệt Triệt hai mắt vừa chuyển, nhịn không được muốn té xỉu. Ta van ngươi đừng xem ta như anh Nhi, con nít, có được hay không? Mà thế nào mình lại biết? Chờ một chút, tại sao mình lại nghe hiểu lời nói của quốc gia này? Tại sao mình lại biết mình không phải là anh Nhi mới sinh? Thật giống như trong ý thức đã có, là ai cho mình những ý thức này? Con mắt trong suốt hồn nhiên vụt qua một tia sắc bén, cũng bởi vì đây là ánh mắt của anh Nhi nên người khác không để ý. Bụng nhỏ lại tức thời kêu lên, quấy rầy ánh mắt thăm dò của Thiên Nguyệt Thần. Thiên Nguyệt Thần hướng phía Nặc Kiệt hô, bệ hạ, được rồi. Nặc Kiệt cầm cái chén từ trong tay cung nữ, dùng cái muỗng múc sữa tươi trong ngọc dũng vào chén, sau đó cầm lấy thìa đặt chén sữa trên mâm để cung nữ bưng, đi tới trước mặt Thiên Nguyệt Thần, bệ hạ. Sữa bò này có thể đút cho tiểu điện hạ. Thiên Nguyệt Thần nghi hoặc nhìn Nặc Kiệt, cái này ngươi học được từ đâu? Hồi bệ hạ, nô tài thấy những nương nương khác thường xuyên phái người đến bãi cỏ vắt sữa, nô tài tò mò đi theo, bởi vậy hiểu được. Nặc Kiệt kính cẩn nói. Thiên Nguyệt Triệt động cánh tay nhỏ bé, ta đã muốn chết đói, các ngươi cũng đừng dày ra nữa. Xem ra Hoàng Nhi rất đói bụng. Thiên Nguyệt Thần cười nhẹ nhéo nhéo gương mặt trắng nõn, cầm lấy thìa múc sữa tươi từ trong chén ra đút vào cái miệng nhỏ nhắn của Thiên Nguyệt Triệt. Thìa sữa còn chưa đến gần cái miệng nhỏ nhắn, Thiên Nguyệt Triệt đã khẩn cấp há to miệng ra. Kim Long Điện lại một lần nữa truyền ra tiếng cười sung sướng của đế vương. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 1, chương 21, lớn lên nhìn Thiên Nguyệt Triệt uống xong một chén sữa tươi đầy tràn, tâm tình Thiên Nguyệt Thần rất tốt. Đánh nấc, trong cái miệng nhỏ nhắn của Thiên Nguyệt Triệt chảy ra vài tia sữa, lại bắt đầu muốn ngủ, bị chăn lông bọc lấy thân thể muốn động cũng không nhúc nhích được, cho nên hai mắt nhắm lại đi vào mộng đẹp ngọt ngào. Nguyên lai anh Nhi mới sinh chính là như vậy, ăn no muốn ngủ, tỉnh ngủ muốn ăn, tiểu hài tử cũng không có phiền toái như trong tưởng tượng của hắn. Ôm Thiên Nguyệt Triệt trong ngực, Thiên Nguyệt Thần đi ra bên ngoài phơi nắng. Chuyện kia thế nào? Nhắm mắt giống như tiểu đông tây trong ngực, cho dù cũng không nói gì đến trọng điểm, Nặc Kiệt đi theo phía sau cũng biết Thiên Nguyệt Thần hỏi cái gì. Hồi bệ hạ, đã rõ ràng, là chữ phi. Nặc Kiệt trả lời, chữ phi là đại tiểu thư của Tư Đốn Phất Lai gia tộc, một trong năm đại quý tộc của Thiên Thủy Đại Lục. Ở Thiên Thủy Đại Lục ngoại trừ Mạn La Đế Vương, hoàng thất tôn quý của Sắc Vi Đế Quốc, Anh Túc Đế Quốc tồn tại, thì ngũ gia tộc được chia ra theo việc nắm giữ 5 viên linh châu khác nhau kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, có thể nắm được toàn bộ ngũ hành nguyên tố trong tay lại càng xuất kỳ bất ý, việc ngoài ý muốn. Mà Tư Đốn Phất Lai gia tộc của chữ phí ở Mạn La Đế Quốc là quý tộc nắm trong tay thủy linh ngọc. Tương truyền lúc thiên địa sơ khai hỗn độn thực chất có 6 viên linh châu, trừ 5 viên linh châu kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Còn có viên linh châu thứ 6 gọi là Thánh Linh Châu, nhưng chuyện này cũng không có ai biết rõ ràng. Bởi vì nếu 5 viên linh châu kết hợp chung một chỗ, lực lượng của nó đã lớn đến mức người khác không thể tưởng tượng nổi. Lại có ai sẽ đi quan tâm viên linh châu thứ 6, thậm chí viên linh châu đó có thể không tồn tại. Nga, Thiên Nguyệt Thần nghiền ngẫm nhếch môi. Điều này hiển nhiên không ngoài dự liệu của hắn, Tư Đốn Phất Lai gia tộc cũng bắt đầu cùng chẫm chơi đùa rồi. Bệ hạ,

đem một thiết ti thanh sắt tinh tế giao cho Thiên Nguyệt Triệt. Thiên Nguyệt Triệt nhíu mày, cùng một thời gian, bất đồng thời không, cùng một linh hồn, đồng nhất hai tay, đồng thời ở trên nhánh cây viết xuống ba chữ, Thiên Nguyệt Triệt. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 1, chương 25, hồi cung chữ triệt cuối cùng được viết. Nguyên Linh bị Thánh Anh gọi đến thế kỷ 21 cũng trở về chủ thể. Thiên Nguyệt Triệt nhìn bồn hoa ẩn chứa linh hồn của cây hoa anh đào, Thánh Anh, tâm linh cũng không khỏi bắt đầu mong đợi. Bắt đầu từ hôm nay hắn lấy thân phận Thiên Nguyệt Triệt mà sống, là Thiên Nguyệt Triệt chân chính, tâm cũng không còn mê mang. Đem bồn hoa này mang về chăm sóc thật tốt. Thiên Nguyệt Triệt không quên mục đích tới nơi này hôm nay. Vâng, tiểu chủ tử yên tâm, nô tài sẽ chăm sóc nó giống như cống tổ tông. Nặc Kiệt vội vàng đem bồn hoa trên mặt đất giao cho thị vệ phía sau. Mặc dù hắn không rõ tại sao tiểu điện hạ lại khắc tên của mình trên cây hoa, nhưng hắn biết từ lúc khắc tên, bồn hoa này không còn là một bồn hoa bình thường. Thiên Nguyệt Triệt nghe được lời nói của Nặc Kiệt, khóe miệng vung lên nụ cười, cũng đoán được Nặc Kiệt sẽ nói như vậy. Thị giả tiếp tục dẫn đường cho Thiên Nguyệt Triệt đi lên lầu. Tiểu chủ tử cẩn thận. Nặc Kiệt tiến lên một bước đỡ thân thể nho nhỏ của Thiên Nguyệt Triệt. Nếu tiểu điện hạ không cẩn thận té trên bậc thang ở nơi này thì thứ bồi thường sẽ là cái mạng nhỏ của hắn a. Khách nhân lầu một ngay từ lúc Thiên Nguyệt Triệt tiến vào cũng đã sững sờ đứng một bên. Lúc này chỉ trơ mắt nhìn vị tiểu thiếu gia thần bí lên lầu hai. Thang lầu vốn là nơi của công chúng, cho nên khi bóng dáng Thiên Nguyệt Triệt xuất hiện ở lầu hai liền đưa tới một trận ồn ào. Lúc này thị giả rất thông minh, không có trực tiếp thượng lầu 3, ngừng một chút ở cửa lầu 2, công tử có muốn nhìn lầu 2? Thiên Nguyệt Triệt lắc đầu, thanh âm thanh thuần theo cái miệng nhỏ nhắn mở ra mà nhả ra, trực tiếp thượng lầu 3 đi. Rất ít người có thể thượng lầu 3, trên căn bản đều là quý tộc, nhưng Thiên Nguyệt Triệt xuất hiện hấp dẫn rất nhiều ánh mắt, từ đầu đến chân được bao bởi áo choàng cũng không mất đi điểm sáng. Thiên Nguyệt Triệt nhìn qua một số thương phẩm thị giả giảng giải. Bất kể là bảo thạch hay là thủy tinh, Thiên Nguyệt Thần cũng không thiếu. Thậm chí hắn có những thứ tốt gấp nghìn vạn lần, nên tặng cái gì bây giờ? Nhìn chân phẩm rực rỡ muôn màu trước mắt, Thiên Nguyệt Triệt lúng túng. Thật ra hắn cũng không cần tặng Thiên Nguyệt Thần lễ vật. Chẳng qua là một khi tặng, như vậy chuyện hôm nay hắn xuất cung nam nhân kia cũng sẽ không làm khó hắn. Đột nhiên không biết thứ gì lăn đến bên chân của hắn, Thiên Nguyệt Triệt hạ thân thể nhặt lên, đồng thời hồng bảo thạch đeo trên cổ hắn cũng lộ ra ngoài.